Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, chương 964, để nữ nhi không muốn trong trường học khoe của. Tô Trần sau khi xuống xe, đem Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đón lấy. Sau đó cùng Lâm Tú cùng một chỗ nắm hai cái tiểu gia hỏa đi trường học. Tô Hạo Khiêm thì là trong xe chờ lấy, cũng có thể trông xe. Đi tới trường học cửa, Đoàn Đoàn đối Tô Trần nói ra, ba ba, vậy ta cùng ca ca vào trường học bên trong đi à. Hôm nay ta muốn về sớm một chút, đến lúc đó ngươi biết lái cái này đài xe tới đón chúng ta sao? Tô Trần nói ra, hẳn là đi, Đoàn Đoàn nói ra, nếu như ngươi mở cái này đài xe tới đón chúng ta. Đến lúc đó cũng sẽ bị bạn học của chúng ta nhìn đến nhà chúng ta mua xe mới xe nha. Bởi vì tan học thời điểm tốt nhiều đồng học đều là ở cửa trường học. Sau đó các gia trưởng cũng đều ở cửa trường học chờ đón hai tử. Xe của bọn hắn đều là mở ở cửa trường học phụ cận. Mặc dù nói Đoàn Đoàn bọn họ lớp học có chút đồng học trong nhà còn không có mua xe, nhưng là cũng có chút đồng học trong nhà là mua xe. Mà lại thì coi như bọn họ không có mua xe, đến lúc đó bọn họ đi ra đi bộ thời điểm cũng sẽ thấy nhà bọn hắn mua xe mới. Tô Trần nói ra, dạng này bị bọn họ nhìn thấy không có quan hệ, chỉ cần không phải tận lực khoe của. Đoàn Đoàn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ở trường học muốn học ca ca một chút, không muốn tận lực khoe của biết không? Bởi vì ngươi có người khác, nếu như không có, người khác tâm lý liền sẽ không thoải mái, sau đó bọn họ liền sẽ không cao hứng. Đoàn Đoàn gật gật đầu nói, được rồi, ba ba, ta đã biết, về sau trong trường học ta sẽ không tận lực khoe của. Ta chỉ là muốn đem chính mình khoái lạc chia sẻ cho người khác, để cho người khác cùng ta cùng một chỗ cao hứng. Tô Trần nói ra, người ý nghĩ này thật là tốt, nhưng là người khác nghe được ngươi trong nhà mua xe mới. Không sai, trong nhà bọn họ không có mua xe mới tâm lý liền sẽ không thoải mái. Đương nhiên những cái kia thật đem ngươi trở thành bằng hữu người sẽ cảm thấy thật cao hứng, theo ngươi cùng một chỗ khoái lạc, nhưng là có chút trong lòng người liền sẽ không thoải mái, liền sẽ không cao hứng. Thậm chí còn có thể ở bên ngoài lặng lẽ cõng ngươi nói xấu về ngươi. Mà về phần ngươi giao bằng hữu có phải hay không theo ngươi thật lòng, điểm ấy còn thật vô cùng khó phân biệt ra được. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là không nên đem khoe của khoái lạc chia sẻ cho người khác. Bình thường phổ thông khoái lạc là có thể chia sẻ, hoặc là ngươi có thể dùng phương thức như vậy. Tỉ như người khác nhìn đến nhà chúng ta mua xe mới, không sai, sau chủ động hỏi ngươi, ngươi liền nói đúng là mua máy mới xe, nhưng là rất đắt, cha mẹ đều nói a, muốn đem cuộc sống của ta chi tiêu giảm bớt một nửa. Bởi vì muốn hai bên. Sau đó ngươi dùng dạng này ngữ khí cùng người khác nói, người khác liền sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ an ủi ngươi nói nhà các ngươi mua xe mới nha. Cái này rất tốt nha, tuy nhiên sinh hoạt chi tiêu sẽ giảm bớt một nửa, nhưng là chờ các ngươi nhà về sau kiếm nhiều tiền một chút về sau, cuộc sống của các ngươi chi tiêu lại có thể lớn lên á. Đoàn Đoàn nói ra, ba ba, ta giống như đã hiểu. Nhưng là như vậy lời nói không phải ta tránh thức lời muốn nói a. Làm người muốn khó khăn như thế sao? Không thể nói thẳng chính mình lời muốn nói sao? Cảm giác thật là khó dáng vẻ a, Nhạc Nhạc nói ra. Muội muội, nếu như ngươi không muốn học ba ba nói loại phương thức này, ngươi có thể học không nói nha. Người khác hỏi chúng ta nhà có phải hay không mua xe mới, ngươi thì gật gật đầu là được rồi. Không muốn nói quá nhiều. Sau đó cũng không cần chủ động cùng người khác nói, đi nhà chúng ta mua mới chuyện xe. Nói thí dụ như bên trong ghế dựa là vũ trụ ghế dựa rất tốt bộ dáng a. Bộ dạng này không có nói người khác cũng không biết, sau đó người khác cũng sẽ không nhiều nghĩ. Bởi vì tuy nhiên chúng ta cái này đài xe rất đắt, muốn hơn 200 vạn. Nhưng là đâu, nó là xe Mercedes. Người khác coi là cùng phổ thông xe Mercedes giá cả là giống nhau. Cho nên cũng sẽ không nhiều nghĩ, lớp chúng ta không ít gia trưởng cũng là mua xe Mercedes. Đoàn, Đoàn gật gật đầu. Được rồi, Ta nhớ kỹ, nếu như ta thực đang muốn nói, ta cứ dựa theo ba ba phương thức nói. Nếu như ta kiên nhẫn một chút, ta thì cùng ca ca như thế gật gật đầu là có thể. Không nói quá nhiều, nhưng là ta cảm thấy dạng này có chút không có ý nghĩa, Tô Trần cười cười. Không có nói thêm nữa. Để hai người bọn họ tiểu gia hỏa về trường học, bởi vì xã hội chính là như vậy. Tuy nhiên lũ tiểu gia hỏa hiện tại còn rất nhỏ, nhưng là cũng cần cùng bọn hắn nói rõ ràng. Nếu như vậy sẽ không ảnh hưởng đến về sau bọn họ kết giao bằng hữu. Bởi vì có lúc chính mình cao hứng, không có nghĩa là tất cả mọi người theo chính mình cao hứng. Gặp Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tiến vào trường học về sau. Sau đó nhìn đến Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lão sư tới mang lấy bọn hắn đi lớp học. Tô Trần cùng Lâm Tú mới trở lại trong xe. Sau đó Tô Trần lái xe đưa Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm về nhà. Trên đường về nhà, Tô Hạo Khiêm nói ra. Nhi tử, tháng sau cũng là ngày quốc tế thiếu nhi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng ta là ra ngoài du lịch. Vẫn là tại trong nhà cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chúc mừng một phen. Đến lúc đó đem thông gia nhóm cũng đều gọi qua cùng một chỗ chúc mừng. Tô Trần nói ra, ngày quốc tế thiếu nhi chỉ thả mấy cái ngày nghỉ. Chúng ta thì không đi ra du lịch, mà lại ngày quốc tế thiếu nhi Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bọn họ lớp học cũng sẽ có hoạt động. Đến lúc đó chúng ta liền đem Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ông ngoại bà ngoại gọi qua. Tại nhà chúng ta cùng một chỗ cho bọn hắn chúc mừng. Sau đó ta sẽ xách trước một ngày hô người. Đem trong nhà hóa trang ra ngày quốc tế thiếu nhi không khí đến. Nếu như vậy bọn họ liền sẽ có khúc mắc khoái lạc cảm giác. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu nói. Có thể, cái kia hai ngày này ta theo ngươi mẹ trước tiên đem loại cây phía trên. Sau đó chúng ta đem nhà bếp cần đồ điện gia dụng viết xong. Đến lúc đó đang tìm thợ sửa chữa người đem nhà bếp làm tốt. Nếu như vậy đợi đến ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm chúng ta nhà bếp thì toàn bộ làm tốt. Còn có hoa vườn, Tô Trần gật gật đầu nói. Có thể đây này, đem Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đưa sau khi trở về. Tô Trần lái xe chuẩn bị đi tập đoàn. Sau đó trên đường nhận được Lâm Phi Phàm điện thoại. Lâm Phi Phàm cùng Tô Trần nói. Hắn lúc này có rảnh. Hỏi hắn có hay không đem chuyện của hắn cùng Nhan Băng Tuyết nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đêm qua ta thì cùng tẩu tử ngươi nói chuyện này. Nàng nói không có vấn đề. Nói ngươi có rảnh liền đến. Sau đó đem thủ tục làm một chút. Đến lúc đó căn cứ thời gian của ngươi an bài đến an bài giảng bài thời gian. Lâm Phi Phàm nghe nói. Như thế vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Cái kia ta hiện tại rất rảnh rỗi. Tô ca. Cái kia ta hiện tại đón xe đến ngươi bên kia. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta lái xe tới đón ngươi đi. Vừa vặn ta hiện tại theo trong nhà đi tập đoàn. Ta vừa đem cha mẹ ta đưa trở về. Được a, nếu như vậy ta lại bớt đi đón xe phí hết. Tô ca vậy ta ngay tại Long Khoa Viện cửa chờ ngươi á. Được rồi, Tô Trần cúp điện thoại về sau. Sau đó đem hướng dẫn Thiết Trí lái hướng Long Khoa Viện. Cũng không lâu lắm. Tô Trần xe chạy đến Long Khoa Viện cửa sân. Sau đó hắn cho Lâm Phi Phàm gọi điện thoại nói cho hắn biết. Xe của hắn đã đến. Cùng lúc đó, hắn theo trên ghế lái đi xuống. Lâm Phi Phàm đang ngồi ở trạm gác cửa. Cùng trạm gác bảo an nói chuyện phiếm tán gẫu. Một cúp điện thoại, hắn liền thấy bước xuống xe Tô Trần. Hắn kinh ngạc nói. Tô ca, người mua xe mới à? Vừa mới cái này đài xe ta liền thấy. Thật lớn. Quá hút con ngươi. Ta còn đang suy nghĩ là ai mua một đài lớn như vậy xe đâu. Không nghĩ tới lại là Tô ca ngươi mua. Xe này rất đắt đi. Xem xét liền muốn thật là nhiều tiền. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.